sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 303, Trọng Thu làm đồ. Góc truyện audio.com. Hổ Yêu sững sờ, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lại soạt một cái sáng lên, như là thấy được cái gì mỹ vị nước miếng đều giọt xuống dưới. Nữ nhân, ha ha ha ha, ta ngày hôm nay là vận khí gì? Từng cái tất cả đều đưa tới cửa, ta thích ăn nhất cô gái trẻ tuổi thịt. Nói xong hắn trực tiếp đem trong tay hai đứa trẻ ném một cái, liền hướng về Thẩm Huỳnh đi tới. Nam Hải Trọng ho khan vài tiếng, còn không có hoãn qua khí lai, vội vàng tiếng vang hướng về Thẩm Huỳnh lớn tiếng nói: "Đại tỷ tỷ, chạy mau, nó là yêu, ngươi chạy mau a." Thẩm Huỳnh lại không có động, mắt thấy Hổ Yêu liền muốn đưa tay đi bắt người, đứa trẻ nóng nảy đi phía trước nhào tới, thật chặt ôm lấy Hổ Yêu chân. Hổ Yêu bước chân vừa chậm, nhìn lấy trên chân người, chân mày nhất thời căng thẳng, tìm chết, trong tay có ánh sáng thoáng qua, trong nháy mắt biến thành móng nhọn, vừa muốn hướng về trên lưng đối phương lấy xuống đi. Ta nói, Thẩm Huỳnh đột nhiên tiến lên một bước: "Các ngươi đi ra ăn thịt người, yêu vương bất kể sao?" Hổ Yêu một hồi, quay đầu nhìn về phía nàng cười lạnh nói: "Yêu vương, ha ha ha, chúng ta yêu vương chỉ sẽ để cho chúng ta ăn nhiều mấy cái phàm nhân. Tốt gia tăng tu vi." Ồ, Thẩm Huỳnh ngẩn người, yêu vương không phải là thỏ sao? Cái gì thỏ? Hổ Yêu cười hắc hắc: "Tiểu cô nương, ngươi ngoan ngoãn để cho ta ăn, ta sẽ để cho ngươi được chết thống khoái một chút." Nói lấy qua tay hướng về nàng ngực vị trí vồ tới. "Tỷ tỷ!" Đứa trẻ kinh hô thành tiếng. "Ồ, ta đây an tâm." Thẩm Huỳnh lại chỉ nỉ non một câu, mắt thấy cái con kia móng nhọn liền muốn xuyên thủng ngực của nàng. Nàng lại đột nhiên vừa né người, giơ tay lên đưa tới sau ót của Hổ Yêu, dùng sức nhấn một cái. Sau một khắc, chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, mới vừa còn phách lối Hổ Yêu, bị nàng một tay ấn vào trong đất, trực tiếp lún xuống dưới trong nháy mắt không còn khí tức. Liền với mặt đất cũng là rắc rắc một tiếng, nhất thời hở ra một cái người chiều rộng kẽ hở, thẳng hướng về trong thôn dọc theo mà đi. Đứa trẻ một mặt mộng bức, ngẩng đầu mờ mịt nhìn một chút Thẩm Huỳnh, nửa ngày không có phản ứng kịp. "Tỷ, tỷ, tốt, thật là lợi hại, muốn học không?" Thẩm Huỳnh nghiêng đầu một chút, hắn sửng sốt một chút, trong nháy mắt trong mắt sáng lên, bắn ra vạn trượng ánh sáng. Đầu nhỏ dùng sức đi xuống điểm, chấm chấm, được. Thẩm Huỳnh vỗ tay một cái, đứng lên: "Ta gọi Thẩm Huỳnh, hiện tại bắt đầu, ta là sư phụ ngươi." Đứa trẻ ngẩn ngơ, sau một khắc ánh mắt sáng lên, đáy lòng xông lên một cổ chưa bao giờ có phong phú cảm giác. Hồi lâu, siết chặt bên người tay bò dậy, phủi bụi trên người một cái, hướng nàng quy củ ngay ngắn quỳ xuống. Đùng đùng đùng cắn ba cái đầu, mới ôm quyền nói: "Đồ nhi, gặp qua sư phụ." "Ừ, nếu ngươi lại là đồ đệ của ta rồi." Như thế, Thẩm Huỳnh hài lòng gật đầu một cái, chỉ trên đất đã biến trở về nguyên hình Hổ Yêu nói: "Như thế ngươi sẽ xào thịt hổ sao?" Đứa trẻ mới vừa chạy tới công nguyệt thu thập những thứ kia yêu loại không có tốn bao nhiêu thời gian. Lần này tới yêu quái mặc dù nhiều, nhưng đều là 5-6 cấp tiểu yêu. Đối với hắn mà nói, liền cùng đưa đồ ăn tựa như. Trời đã sáng rồi, phụ cận tiên môn lập tức sẽ phái người qua tới. Hắn cũng lười cùng người giải thích, thôn dân trừ chịu điểm kinh sợ bên ngoài, đến lúc đó không có vấn đề khác. Duy nhất bị thương nhẹ, chính là ở tại thôn làng vòng ngoài vương bà. Không sai, chính là cho đầu bếp đưa cá ướp muối cái đó. Đó là một cái hơn 60 tuổi lão nhân, tự mình mang theo cái 5-6 tuổi tôn nữ, có thể là ở gần, thỉnh thoảng sẽ cứu tế một cái hoàn toàn mất trí nhớ đầu bếp. Cho nên trước hắn mới có thể gấp như vậy xông ra. Lão nhân chịu cũng không phải là tổn thương nặng nề, Cô Nguyệt thuận tay bấm cái quyết chữa khỏi, lưu lại viên duyên thọ đan. Liền mang theo Thẩm Huỳnh cùng đầu bếp rời đi rồi. Trước khi đi hắn lần nữa tại trong thôn bày cái trận pháp phòng ngự. so với trước kia cái đó rõ ràng có tác dụng rất nhiều trừ phi ưu tiên xuống. Nếu không không có yêu loại có thể vọt vào ăn hiếp người. Tại sao muốn đem trận nhãn vải ở nhà vương bà? Thẩm Huỳnh không nhịn được hỏi. Ngươi còn dám nói, Cô Nguyệt quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Nếu không phải là ngươi nhà đập lớn như vậy một kẽ hở đi ra. Ta cần phải đem trận nhãn thiết lập tại cái kia. Nhớ tới chuyện này hắn đã nổi giận. Vốn là hắn thu yêu thu rất tốt. Sau lưng đột nhiên một cái khe đường ngang tới. Trực tiếp đem thôn làng đều kéo ra hai nửa. Hắn thiếu chút nữa không có rơi vào. Nếu không phải là bởi vì cái này. Bọn họ cần phải sáng sớm liền chạy ra sao? Ồ, nàng cũng không dùng sức gì à. Ồ em gái ngươi, Cô Nguyệt lòng tràn đầy nóng nảy. Ngươi lần tới ra tay có thể hay không kiềm chế một chút? Ngươi có biết không? Hắn giáo huấn người giáo huấn đến một nửa. Một mực ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh đứa trẻ. Đột nhiên chắn trước mặt hắn. Tay nhỏ mở ra bảo hộ ở trước người Thẩm Huỳnh. Mang theo điểm tức giận nhìn về phía hắn nói. Ta không cho ngươi nói sư phụ. Nàng là vì cứu ta mới sẽ động thủ. Cô Nguyệt sững sờ, lúc này mới nhìn về phía trước mắt tiểu đậu đinh. Trong nháy mắt lườm một cái. Cát, làm sao mất trí nhớ còn là một cái sư phụ thôi. Không để ý đến hắn. Ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Huỳnh nói. Ngươi đem hắn thu hồi làm đồ đệ. Thẩm Huỳnh gật đầu, sờ sờ bên người tiểu đậu đinh đầu nói. Tới, kêu Ngưu ba ba. Cút, Cô Nguyệt trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, nhìn một chút một mặt mờ mịt đứa trẻ nói. Người nhận thức trở lại là tốt rồi. Đúng rồi tiểu quỷ, ngươi bây giờ tên gì? Đứa trẻ lắc đầu một cái. Ta không có tên. Hắn ghi lại việc lên liền ở cái đó thôn nhỏ phá trong nhà. Bên người không có bất kỳ người nào, cho nên cũng không có người cho hắn đặt tên. Vừa vặn, Cô Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Thật đúng là sợ hắn đổi tên, kêu không được tự nhiên, vì vậy đẩy một cái Thẩm Huỳnh, ngươi làm sư phụ, nhanh nói cho hắn biết, hắn tên gì, đứa trẻ nhất thời ánh mắt sáng lên, đầy mắt ánh sao nhìn về phía Thẩm Huỳnh, sư phụ, phải cho ta gọi là sao? À Thẩm Huỳnh ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn một chút trước người người, lúc này mới thở dài một cái nói, ồ, ngươi liền kêu chú, nghệ. Thanh, nàng lời còn chưa nói hết, Cô Nguyệt như đinh chém sắt cản lại lời nàng nói, nắm đứa trẻ gần từng chữ một, đạo hiệu của ngươi kêu, Nghệ Thanh, biết chưa, chùa em gái ngươi à, bình thường kêu đầu bếp liền coi như xong, có muốn hay không liền người ta tên đều đổi nữa à uy. Thẩm Huỳnh, cái này không gọi thói quen sao, Nghệ Thanh, đến lúc đó bên cạnh đứa trẻ vui mừng đọc niệm hai chữ này. Không biết tại sao đáy lòng xông lên một cổ cảm giác quen thuộc. Quay đầu nhìn về phía Thẩm Huỳnh vui vẻ nói. Cảm ơn sư phụ, Cô Nguyệt, mẹ nhà nó, rõ ràng hắn nói ra được. Ngưu ba ba, bây giờ tốc độ rốt cuộc đi đâu? Thẩm Huỳnh nhìn một chút bên người không ngừng vạch qua tầng mây. Bọn họ cũng không phải là vài chục phút rồi. Thật là đói à, Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái. Đói em gái ngươi, ngươi nha không là mới vừa ăn cơm tối xong sao? Hắn trực tiếp quay đầu trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, nhìn một chút phía trước, lúc này mới trở về mấy chữ. Chúng ta đi thượng thanh giới vô vọng tông. Cái gì, đó là địa phương nào? Cách chương,